Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, 9, 8, 12 giờ tiếng chuông vang lên ở bên tai. Nơi xa pháo hoa tạo nên cảnh sắc lộng lẫy. Âm thanh nổ tung thật lớn trên bầu trời. Như cánh hoa nháy mắt nở rộ. Âm thanh pháo hoa này ít nhiều giảm bớt cảm giác khẩn trương cùng xấu hổ. Văn Liên nhìn đến trong mắt đều là kinh hỉ. Nàng nhìn chằm chằm nơi xa. Oa, chị xem, âm thanh nàng đột nhiên im bặt. Nguyễn Y Hàm đang nhìn Tần Hải Giao. Bất quá mấy ngày không gặp, nàng gầy đi không ít. Tần Hải Giao đồng dạng nhìn Nguyễn Y Hàm. Vài phút sau, một hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Gió thổi tán loạn, thân thể của nàng hơi hơi phát run. Giọt nước mắt kia cùng nơi phồn hoa náo nhiệt này thực không phù hợp. Nàng giơ tay lau đi. Tần Hải Giao xoay người nói với Tiểu Nhan. Đi thôi, gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Nàng không nghĩ lưu lại nơi này làm người phiền lòng. Hình ảnh trước mắt đã làm tâm đau nhói. Nàng sợ lại tiếp tục nhìn sẽ khiến nàng hỏng mất. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đám người càng tụ càng nhiều. Nguyễn Y Hàm đem ánh mắt thu trở về. Trong mắt đã là một mảnh thủy quang. Văn Liên theo ánh mắt Nguyễn Y Hàm nhìn qua. Nàng chỉ nhìn thấy sườn mặt của Tần Hải Giao. Dù chỉ là sườn mặt nhưng cực kỳ hoàn mỹ. Chủ yếu chính là khí chàng trên người nàng. Trong lòng Văn Liên chậm rãi trầm xuống. Thời điểm Nguyễn Y Hàm chuyển qua tới. Đi thôi, muộn rồi, chị đưa em trở về. Văn Liên nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Chị, là cô ấy sao? Nguyễn Y Hàm trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Cách đó không xa đám người còn đang nhìn pháo hoa thét chói tai. Cô khẽ gật đầu. Ừm, một đường về đến nhà. Văn Liên trầm mặc, Nguyễn Y Hàm cũng trầm mặc. Trước khi xuống xe, Nguyễn Y Hàm thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Văn Liên lắc lắc đầu. Người ngửi bó hoa Nguyễn Y Hàm mua cho nàng. Chị, em thực vui vẻ, ngủ ngon. Sau khi Nguyễn Y Hàm về đến nhà, một thân mệt mỏi, bà nội từ trong phòng ra tới. Đã trở về, hôm nay thế nào? Nguyễn Y Hàm cờ iota a sắc xích mà viết thường khoác ra. Vẻ mặt mệt mỏi, dạ, cũng tốt, lại khôi phục bộ dáng trầm mặc. Nguyễn nãi nãi nhìn chằm chằm cháu gái trong chốc lát sâu kín thở dài. Nguyễn Y Hàm một bên cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo một bên nói. Bà nội, con hôm nay nhìn thấy Tần Hải Giao cùng Ưng Địch với Tiểu Nhan ở cạnh nhau. Nguyễn nãi nãi trần trờ. Tiểu Nhan, Nguyễn Y Hàm, đều là trợ thủ đắc lực của Tần Thấm. Hai người thân thủ lợi hại. Nhưng Tiểu Nhan vẫn luôn ở trong tối. Nguyễn nãi nãi mím môi. Con là nói, Tần Thấm nơi đó có biến động. Nguyễn Y Hàm nhìn bà nội. Chú Vương điều tra thế nào rồi? Cô thay một bộ đồ ngủ, đem đầu tóc cột lên, ngồi ở mép giường. Nguyễn nãi nãi thở dài. Cha được, Tần Hải Giao đúng thật là con gái của Tần Thấm. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Cô đi mở cửa sổ. Từ trong túi lấy ra một điếu, dựa vào bên cửa sổ hút thuốc. Lần này bà nội tin chưa? Nguyễn nãi nãi nhìn sườn mặt cháu gái. Ừm, Nguyễn Y Hàm, còn tra được cái gì? Nguyễn nãi nãi, Tần Hải Giao tuy rằng là do Tần Thấm sinh ra, nhưng từ nhỏ đã được Tần Sơn cùng Hoàng Lan nhận nuôi. Còn có một đứa em gái kêu là Tần Mặc Mặc. Hết thảy chuyện này, con là biết đến đi. Nguyễn Y Hàm điểm điểm khói thuốc. Con ngươi đen như mực nhìn bà nội. Dạ, bà nội tra được tin tức khả năng cùng con viết không phải thực giống nhau. Đứa nhỏ này, vừa mới trăng tròn đã bị Tần Thấm giao cho người khác. Vì tránh cho bại lộ, mấy năm nay, cơ hội bọn họ gặp mặt cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Tần Thấm đối với nàng bồi dưỡng cũng hết sức hà khắc. Vương Lâm đem thanh nhạc, vũ đạo, võ nghệ, xạ kích, đều tra hết. Trong quá trình đó, mạng lưới quan hệ dần dần hình thành mắc xích. Vương Lâm đều thăm viếng. Các giáo viên giảng dạy đối với nàng ấn tượng khắc rất sâu. Nguyễn Y Hàm trầm mặc, đến nỗi Tần Thấm vì cái gì đối với Tần Mặc Mặc xuống tay. Điểm này bà nội còn không biết. Đôi mắt Nguyễn nãi nãi chuyển thâm, sâu kín, nàng là con gái của Hải Khôn, huyết mạch còn lại duy nhất của Tần gia. Nếu, năm đó Tần Thấm trước tiên đem nàng trở về, đưa tới trong nhà nói cho mọi người biết, Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Long nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đi nâng đỡ Tần Hải Giao. Nhân sinh nàng sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Thuộc hạ của Nguyễn nãi nãi đều từng đi theo Nguyễn lão gia nhiều thế hệ đi tới. Trừ phi không nghi ngờ. Nếu thật sự có nghi ngờ đi điều tra một người, dấu vết để lại chắc chắn sẽ tìm được. Chủ yếu chính là Nguyễn Y Hàm cho bà rất nhiều tin tức giống như đồ vật quý báu. Chỉ có lợi không có hại. Không cần lãng phí sức lực cũng tra đến được rõ ràng. Chỉ là bà hiện tại đều không nghĩ rõ. Tần Thấm làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Dù sao Tần Hải Giao cũng là con gái của bà ta. Nếu thật sự muốn trả thù, đem nàng đưa đến bên ngoài cũng không thể trở thành lợi thế quan trọng nhất. Tại sao vẫn luôn dưỡng ở nhà người khác? Bà ta liền nhẫn tâm như vậy. Dưới màn đêm, Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái hút thuốc. Lúc này đây, từ đáy lòng tin tưởng lời nói của cô. A Hàm, con tính thế nào? Điều tra được người khác. Nhưng đối với cháu gái, Nguyễn nãi nãi càng ngày càng không hiểu. Nguyễn Y Hàm phun ra một ngụm khói. Nhìn ánh trăng trên trời. Trịnh Phát nơi đó, thực mau liền có thể động. Bà nội hỏi chính là lúc sau. Con không cảm thấy hiện tại hết thảy cùng chuyện xưa con viết cho bà nội xem có một chút bất đồng sao? Bà nội kia không phải chuyện xưa. Nguyễn Y Hàm quay đầu sửa lời nãi nãi. Trong mắt cô một mảnh lạnh lẽo. Là con đã từng nhìn thấy. Sự tình phát sinh sờ sờ trước mắt con. Nguyễn nãi nãi nhìn cảm xúc của cô. Thở dài. Nói sang chuyện khác. Chú hai bên kia nói là hiện tại có chút việc. Muốn ra nước ngoài một chuyến. Tháng sau mới có thể gặp mặt. Nguyễn Y Hàm vân về điếu thuốc. Dạ, đi ngủ đi, bà nội. Cô càng ngày càng trầm mặc ít lời. Thói quen đem rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng. Đại khái đã thành thục. Bà nội lại có chút chua xót. Trầm ổn như vậy rõ ràng là điều bà vẫn luôn chờ đợi nhất. Nhưng hiện giờ, bà lại hoài niệm cháu gái năm đó luôn cùng bà đấu võ mồm. Khi có việc liền ôm bà làm nũng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Y Hàm đến Ức Dương. Động tác thực mau, đơn giản dặn dò vài câu. Khương Chan Nguyệt thực an ý gật đầu. Thủ hạ đều đi hành động. Lúc trước tuyên truyền không thể tưởng được nàng đã tới thời kỳ gay cấn kết thúc. Cuối tuần sau liền sẽ quảng bá ra đệ nhất kỳ thí thủy. Cái tiết mục này tiến độ quay chụp phi thường nhanh. Bên trong Đông Đông liền thông qua phát sóng trực tiếp đối với Trịnh Phát Vi Di tỏ vẻ bất mãn. Hiện giờ, tuyên truyền đệ nhất kỳ quay chụp ngoài lề. Nàng liền càng lớn mật chỉ vào tổ cung cấp quần áo. Đây là cái gì? Thật xấu. Bên cạnh nàng là nghệ sĩ của Nam Dương. Hai người xem như đồng môn. Vừa thấy như vậy, cũng ngượng ngùng che miệng. Đúng vậy. Xấu thật. Nam nghệ sĩ bên cạnh khoác quần áo trên người. Hắn đánh ngón tay một cái vang dội. Tới nào, tổ tiết mục cho tôi một đoạn bọn yêm trong đồn điền người. Ảnh tuyên truyền được biên tập cắt nối tạo ra xu hướng mới mẻ. Vốn dĩ giai đoạn trước nhiệt độ tiết mục đã rất nóng. Một màn này ra tới. Trịnh Phát Vi Di bị vùi lấp không thương tiếc. Vi Di dựa vào cái gì bắt tỉ tỉ của ta mặc quần áo xấu như vậy? Đông Đông tay xé quần áo Vi Di. Nhanh chóng chiếm hot search. Vốn dĩ lúc trước Trịnh Nghị luôn muốn tìm Đông Đông làm người đại diện phát ngôn. Thế nhưng hai người sinh ra chút không thoải mái. Hiện tại chuyện cũ năm xưa cũng bị lục ra tới. Trên mạng đều đồn thổi công tử Trịnh gia đã từng theo đuổi Đông Đông. Lại bởi vì gia thế quá thấp, thổ thái tử không được coi trọng. Rất nhiều video liên quan bị người hâm mộ đùa giỡn giống như đã được chuẩn bị từ trước. Nhấc lên một cổ sóng chiều ở trên mạng. Bảo sao hay vậy? Anh hùng bàn phím ngao du trong thế giới ảo. Đây là việc hiện tại những người hâm mộ am hiểu nhất. Thời điểm tiết mục phát ra. Bởi vì bố cục mới mẻ độc đáo. Giai đoạn trước đã có nhiệt độ. Minh tinh lưu lượng. Nhanh chóng nhấc lên một đợt cao trào. Lúc trước liên tiếp chiếm cứ hot search. Người hâm mộ ở giai đoạn trước đã khiến dư luận chóng mặt. Lúc này đây lại càng khuynh đảo mọi người cùng đẩy lên cao trào. VG trả tỷ tỷ xinh đẹp cho ta. .. VG muốn thời thượng trong đồn điền sao. VG cho Kakata liếm mặt đều không đủ. Các loại tiêu đề. Hot search sôi nổi trồi lên. Thời điểm Trịnh Nghị biết tin tức này. Tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Hắn thật vất vả thuyết phục Gia Gia quyết định đánh đến cùng trở thành độc nhất vô nhị quan danh. Liền muốn ở trong lúc tiết mục quay chụp kiếm một đợt nhiệt độ. Hiện tại trái ngược trở thành đối tượng công kích trên các diễn đàn. Sau khi Trịnh lão gia tử biết, cái mũi thiếu chút nữa rớt xuống. Nổi trận lôi đình, không chỉ như vậy. Có phóng viên giải trí lúc này thuận thế ném ra việc thái tử Trịnh gia Trịnh Nghị luôn bồi ngủ cùng nhiều nữ nhân. Ảnh chụp rành mạch, ở khách sạn, trước sau đi vào vài nữ nhân yêu diễm. Đều là Trịnh Nghị tự mình mở cửa. Hắn như uống không ít rượu. Lắc lư ra tới, trên người trần trụi, chỉ quấn một cái khăn tắm. Những nữ nhân đó ở trong phòng khách sạn chính là cả một đêm. Thời điểm Trịnh Nghị nhìn đến video kia, mặt xám như cho tàn, tay chân lạnh lẽo, một đêm kia, hắn nhìn Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao rời đi, trong lòng ghen ghét muốn mệnh, tiến vào phòng, hắn giống như phát tiết bắt lấy Vương Địch muốn hôn, nhưng không nghĩ tới, Vương Địch cười né tránh hắn, ở bên tai hắn hỏi, Trịnh Tổng, anh có phải quen biết nữ nhân vừa rồi bên cạnh Nguyễn Tổng không? Em xem bộ dáng anh thật sự tức giận. Âm thanh nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Lại chọc tới chỗ đau nhất của Trịnh Nghị. Mặt hắn lập tức âm trầm. Trịnh Nghị ngồi ở trên sofa hung tợn hút thuốc. Ai u, như thế nào còn tức giận. Thân mình Vương Địch như rắn nước mềm mại quấn tới. Nàng sờ sờ mặt Trịnh Nghị. Trịnh Tổng không cần không vui. Nàng mở một chai rượu. Tới đây, em bồi tội với anh. Là em không nên đề cập đến chuyện khiến Trịnh Tổng không vui. Trịnh Nghị nhướng mày. Liền như vậy bồi sao? Vương Địch cười cười. Bằng không thì sao? Nàng nghĩ nghĩ. Quyến rũ xoay chuyển thân. Nếu không, bên người em còn có rất nhiều em gái xinh đẹp. Em một khối kêu tới. Bồi Trịnh Tổng cùng nhau uống. Nữ nhân kia cũng thật không có mắt. Người như Trịnh Tổng của chúng ta không cần thiết vì nàng sinh khí có phải hay không? Khuyết điểm lớn nhất của Trịnh Nghị chính là không ổn trọng. Không có định lực, hắn lúc này đầu óc trống rỗng. Nghĩ đến bộ dáng Tần Hải Giao đối với Nguyễn Y Hàm quyến rũ nịnh nọt. Cả người đều muốn vỡ toạc. Đến một lúc lâu, Vương Địch cùng một đám chị em thành công mỗi người một ly chuốc say Trịnh Nghị. Mấy người này nhàn nhã ngồi uống rượu ăn dưa. Trong đó có một nữ nhân tóc dài màu vàng hỏi. Chị, đây là ai? Nhiều đồ ăn như vậy. Vương Địch cười cười. Tay nàng mảnh khảnh hái một quả nho. Được rồi. Không sai biệt lắm chúng ta liền đi thôi. Này không phải địa phương để nói chuyện phiếm. Trước khi đi, Vương Địch còn cố ý cẩn thận đem Trịnh Nghị đỡ tới trên giường. Đem khăn tắm duy nhất còn lại trên người hắn cũng triệt để bỏ xuống. Ngày hôm sau Trịnh Nghị vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Đầu hắn ong ong, từng đợt choáng váng. Hắn khắp nơi nhìn không thấy người. Hô vài tiếng cũng không có ai. Một bên mở chăn, nhìn bản thân trần trụi liền ngây ngẩn cả người. Không phải là, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Này hết thảy đều là bẫy sao? Chờ hắn sập bẫy. Là ai? Nguyễn Y Hàm. Vẫn là. Ai? Trịnh lão gia tử một chân đá văng cửa. Hắn cầm trong tay cuốn tạp chí một phen ném về phía cháu trai. nghịch từ, danh dự trăm năm của Trịnh gia tất cả đều bị ngươi hủy rồi. Ta đánh chết ngươi ta. Trịnh quản gia ở sau lưng gắt gao ôm lấy lão gia tử. Ngài, ngài đừng có gấp, ngài. Đầu Trịnh lão gia tử từng đợt phát ngốc, thân mình hắn vô lực ngã về phía sau hai bước. Trịnh Nghị sợ tới mức lập tức chạy vội đến. Ông nội, hôm nay Nguyễn Y Hàm thực thả lỏng. Uống cà phê nói chuyện phiếm cùng Khương Chan Nguyệt. Khương Chan Nguyệt bên cạnh cầm cây dao nhỏ gọt từng mảnh quả táo. Nàng thật lâu không có cùng Nguyễn Y Hàm ở chung thả lỏng như vậy. Khương Chan Nguyệt ăn một miếng. Tùy tay đưa cho Nguyễn Y Hàm một miếng. Dao nhỏ sử dụng thực linh hoạt. Nàng đã từng đi theo cư dân mồm to ăn thịt uống rượu chén lớn. Thích ý vui vẻ. Nguyễn Y Hàm nhìn dao nhỏ trong tay nàng. Cậu, này tùy thân đều mang theo sao? Tay Khương Chan Nguyệt vừa lật chuyển. Giống như đồ chơi đa dạng ở trước mắt Nguyễn Y Hàm thể hiện một chút. Đúng vậy. Chính là để gờ yêu tà ết cái loại bía y thái dâm tặc. Một dao đâm chết có tốt không? Nguyễn Y Hàm bất đắc dĩ nhún vai. Vậy cậu cần phải cẩn thận một chút. Đừng để chính mình bị thương. Khương Chan Nguyệt không nói lời nào. Nàng nhìn chằm chằm dao nhỏ trong tay. Tôi nghe nói, cậu cùng Văn Liên ở bên nhau. Thiếu chút nữa miếng táo trong miệng bị mắc nghẹn. Nguyễn Y Hàm ngồi thẳng thân mình. Có điểm chật vật. Khương Chan Nguyệt nhìn cô. Vì cái gì? Nguyễn Y Hàm, tại sao lại hỏi vì cái gì? Đôi mắt Khương Chan Nguyệt nhất quán sắc bén. Nàng từ nhỏ chính là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nguyễn Y Hàm sợ hãi nàng. Cậu cũng không thích cô ấy. Nguyễn Y Hàm trầm mặc. Khương Chan Nguyệt nhìn sắc mặt cô. A Hàm. Này không giống cậu, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng. Vậy cậu nói cái gì mới giống tôi? Khương Chan Nguyệt nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Đều không cần nghĩ liền nói thẳng. Nguyễn Y Hàm mà tôi biết. Thực thích cười, nhát gan lại sợ hãi trời mưa. Tâm cậu ấy thực mềm mại cùng thiện lương. Thân phận địa vị cao cũng không xem nhẹ bất luận kẻ nào. Cậu ấy vui vẻ khi giúp đỡ được người bên cạnh. Là thuần khiết còn sót lại trên đời này. Thời điểm nói những lời này. Đôi mắt Khương Chan Nguyệt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Y Hàm. Cậu có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc là vì cái gì không? Nguyễn Y Hàm bình tĩnh nhìn Khương Chan Nguyệt. Đôi mắt nàng thực ôn nhu. Thủy quang mờ mịt như có thể đem cô vùi lấp. Nguyễn Y Hàm thở dài. Tôi đã sớm không phải là tôi lúc trước. Đã từng. Bị Tần Hải Giao thân thuộc gờ yêu tà ết chết. Cái gì đơn thuần, cái gì thiện lương, những thứ cô sở hữu, đều bị Tần Hải Giao lừa gạt một khắc kia hoàn toàn rời xa. Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt Khương Chan Nguyệt, chăm chú nhìn thật lâu. Cô nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt, không cần thích tôi, tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Nó không thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ có thân tình cùng hữu nghị. Mới có thể tồn tại cả đời. Con dao trong tay Khương Chan Nguyệt dừng ở trên mặt đất. Vành mắt nàng đều đỏ. Nhìn Nguyễn Y Hàm, tôi nên thành khẩn khen cậu tốt. Hay vẫn là nhẫn tâm đây? Cậu có thể lừa gạt Văn Liên. Vì cái gì liền không thể lừa gạt tôi? Nàng biết, nguyên lai, nàng là biết. Nguyễn Y Hàm cười, cười đến vành mắt đỏ hồng. Hiện tại, cô dơ bẩn như vậy. Đã sớm không xứng với bất luận kẻ nào. Nửa tháng kia, Nguyễn Y Hàm đều đem chính mình chôn ở công tác. Cô trở nên càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng không thích cười. Danh tiếng Trịnh Phát VG đã ngã vào đáy cốc. Tuy rằng trải qua các loại xã giao muốn xoay chuyển cục diện, nhưng Trịnh Nghị đã trở thành phú nhị đại hoa tâm đùa bỡn cảm tình người gặp người đánh. Thậm chí người hâm mộ thần thông quảng đại còn đào ra được chuyện lúc trước hắn cùng Cindy nháo loạn gây sự kia là bạn tốt. Mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán. Hắn có phải cũng đồng dạng đam mê hay không? Căn cơ Trịnh gia vốn dĩ không sạch sẽ. Áp lực dư luận trên mạng có bao nhiêu lớn? Bộ môn các ngành liên quan bắt đầu chú ý, hiện tại đừng nói là làm Trịnh Phát lớn mạnh. Chính là toàn bộ Trịnh gia đều có thể với tới nguy cơ. Trịnh lão gia tử trên đường đi tìm Tần Thấm. Tần Thấm gần đây bị chuyện Tiểu Hải làm cho sứt đầu mẻ trán. Căn bản không có thời gian ứng phó hắn. Đối với người không còn dùng được, bà ta luôn luôn sẽ không muốn lưu lại bên người. Trịnh lão gia tử vốn là muốn tìm Tần Thấm trợ giúp. Nhưng ai biết như vậy một lần, Tần Thấm ngược lại chặt đứt tài chính cho Trịnh gia. Toàn bộ trợ giúp lúc trước đều triệt rớt. Hơn nữa bà ta làm tương đối lưu loát, không muốn dính chút ướt át bẩn thỉu nào. Trịnh Nghị đi qua Ức Dương muốn tìm Nguyễn Y Hàm, nhưng ở cửa đã bị ngăn cản. Thuộc hạ của Nguyễn Tổng căn bản không muốn thấy hắn. Hắn một đêm phóng túng cùng nhiều nữ nhân như vậy, còn có đủ loại tin tức bất lương trên mạng. Nguyễn Tổng đã trực tiếp trở tay khởi tố hắn vi phạm hợp đồng, làm tổ tiết mục gánh tội thay. Mức tiền vi phạm hợp đồng kia, nếu thật sự phán xuống, Trịnh gia cũng chỉ có con đường phá sản. Hắn không còn đường có thể đi. Ông nội hiện tại còn ở trên giường bệnh ngồi không nổi. Trịnh Nghị không có cách nào. Đành hy vọng cuối cùng, từng ngày đến Nam Dương muốn cầu Tần Thấm gặp mặt hắn một lần. Hiện tại chỉ cần có thể giúp chuyện trong nhà, bảo hắn làm cái gì đều được. Vết thương của Đoạn Tử trên cơ bản đã tốt. Nói chuyện lại như khóa kéo cũ xưa. Hắn đứng ở phía sau Tần Thấm, chậm rãi nói. Đây là Nguyễn Y Hàm động tay chân. Từ khi giọng nói của hắn bị thương, đến Tiểu Hải phản ứng thay đổi, lại đến Trịnh Phát bây giờ, rất nhiều đáp án miêu tả sinh động. Trên tay Tần Thấm còn quấn băng vải chưa có tháo ra. Bà ta bực bội chuyển nhẫn. Rốt cuộc nơi nào làm không đúng, khiến nó đã nhận ra. Đoạn Từ cũng nghi hoặc, Trịnh gia là không thể dùng. Nhiều năm qua âm thầm nâng đỡ thế lực, còn chưa có chân chính phát huy tác dụng liền đã bị trừ bỏ tận gốc. Tần Thấm từ trước đến nay cẩn thận, bà ta tuyệt đối sẽ không dùng công ty xí nghiệp trọng điểm đã bị bộ môn liên quan chú ý, chỉ là lại nâng đỡ. Còn cần một ít thời gian. Tiến vào chuyện này một cọc tiếp theo một cọc, lão thái thái kia liên tiếp tham gia cũng làm bà ta đau đầu không thôi. Áp lực tứ phương đều tiến lại đây. Tần Thấm chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ. Đồ vật tìm được rồi sao? Đoạn Từ cúi đầu. Không có. Đồ vật quan trọng kia, ở trên đời này, cũng chỉ có Tần Thấm một người biết đặt ở chỗ nào. Như thế nào liền trống rỗng biến mất? Trong mắt Tần Thấm tràn đầy bực bội. Chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng. Trịnh Nghị nơi này, trước đừng hoàn toàn buông ra. Có lẽ về sau hắn đối với chúng ta còn hữu dụng. Hiện tại thân phận địa vị của hắn là vô dụng. Nhưng cùng đường bí lối, có thể vì lợi ích đi làm hết thảy mọi chuyện, đôi khi có thể khởi đại tác dụng. Đoạn Từ gật gật đầu. Tần Thấm nhìn hắn. Ưng Địch vẫn đi theo bên người Tiểu Hải. Đoạn Từ gật đầu. Một trận trầm mặc. Hắn không biết đại tiểu thư rốt cuộc dùng ma lực gì có thể làm Ưng Địch phản bội. Kia chính là huynh đệ của hắn, là hắn từ nhỏ đưa tới bên người bồi dưỡng. Cứ như vậy, bọn họ liền tiến vào trạng thái bị động. Trong tay Ưng Địch có rất nhiều tin tức không thể thấy ánh sáng. Hắn nếu phục tùng Tần Hải Giao, hết thảy kia Tần Hải Giao cũng khẳng định biết được. Nàng hiện tại án binh bất động, Tần Thấm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, bà ta còn có lo lắng đồ vật không tìm được. Nếu là con gái cầm đi, bà ta hít một hơi thật sâu. Nhìn ngoài cửa sổ, hổ dữ không ăn thịt con. Tiểu Hải, con không nên ép mẹ thật sự đối với con động thủ. Trong khoảng thời gian này Nguyễn Y Hàm cơ hồ đều đem chính mình đắm chìm ở bên trong công tác. Trên đường, Văn Liên tới nhìn qua cô rất nhiều lần. Cô cũng là đánh tinh thần tới bồi nàng. Chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng. Thời điểm mỗi một lần rời đi, Văn Liên đều đau lòng nhìn cô. Chị rất mệt đúng không? Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. chị sẽ ăn đồ ăn em đưa tới. Văn Liên gật gật đầu. Nàng nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Chị, tuần sau chính là sinh nhật bà nội. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Người đến tuổi 70. Cô nghĩ phải cho bà nội một bữa tiệc hoành tráng một phen. Nhưng bà nội lại không đồng ý. Nói cái gì người già không thể ăn sinh nhật. Bằng không sẽ bị Diêm Vương biết liền gọi kêu đi. Bà nói trực tiếp ở nhà ăn chút cơm xoàng là được. Văn Liên nhẹ giọng nói. Em khả năng không thể đi qua. Nguyễn Y Hàm buông tài liệu trong tay nhìn nàng. Vành mắt Văn Liên đã ươn ướt. Nàng không nghĩ khóc, nhưng nước mắt vẫn là chảy xuống. Nàng đi đến bên người Nguyễn Y Hàm. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cho dù hai người nói muốn cùng nhau ở chung, thân mật như vậy cũng rất ít. Nguyễn Y Hàm nhìn Văn Liên. Ẩn ẩn dự cảm tới cái gì? Văn Liên nghẹn ngào. Chị, em muốn chịu không nổi nữa. Nguyên bản, nàng cho rằng chỉ cần nàng có đủ tình yêu liền nhất định sẽ hòa tan Nguyễn Y Hàm. Chính là thời gian nửa tháng này. Nguyễn Y Hàm ngày một tiều tụy hơn. Cô tuy rằng đối với nàng cười cười. Nhưng Văn Liên biết cô cũng không vui vẻ. Là em không tốt, vô pháp làm chị yêu em có phải không? Nước mắt Văn Liên từng giọt chảy xuống. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm nóng lên. Không phải em sai. Văn Liên, sai là ở bản thân chị. Văn Liên cố nén nước mắt. Chị, em buông chị ra. Không phải em không đủ yêu chị mà là em sợ hãi. Nàng sợ hãi. Sợ hãi ngày qua ngày ở chung. Bình tĩnh lãnh đạm như vậy sẽ đánh sập đi giấc mộng hồi niên thiếu của nàng. Năm đó, ánh nhìn thoáng qua. Tuy rằng căn bản mấy năm nay si tâm vọng tưởng, nhưng đó là hồi ức quý giá nhất trong lòng Văn Liên. Nếu em buông chị ra, chị sẽ vui vẻ sao? Thực xin lỗi, trừ bỏ ba chữ này. Nguyễn Y Hàm không biết nên nói cái gì. Văn Liên lau khô nước mắt. Nàng không muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt Nguyễn Y Hàm là bộ dáng này. Tại sao lại xin lỗi? Một tháng qua, chị đối với em rất tốt. Liền, giống như một người chị gái. Là chị gái thật sự. Lễ phép ôn nhu, lại chưa bao giờ có mặt khác. Thậm chí có rất nhiều thứ. Ban đêm Nguyễn Y Hàm đưa nàng về nhà. Trong lòng Văn Liên đều như nai con nhảy loạn. Chờ mong phát sinh gì đó. Cố ý lôi kéo cô ở trong tiểu khu vòng vòng cũng không chịu trở về. Nhưng cuối cùng, Nguyễn Y Hàm đều hơi hơi cười. Cô sẽ đối với nàng cười. Là bởi vì áy náy. Cũng không phải bởi vì thích. Nguyễn Y Hàm đã nỗ lực. Cô muốn chính mình nỗ lực yêu Văn Liên. Thậm chí cho rằng có nàng. Tâm liền sẽ không đau như vậy. Nhưng hiện thực hoàn toàn không phải như thế. Đôi khi hai người ở bên nhau. Sẽ so với một người càng cô đơn. Chị đã nói. Đem quyền quyết định cuối cùng cho em. Văn Liên lưu luyến người người mùi hương trên người Nguyễn Y Hàm. Nàng đứng dậy hàm chứa nước mắt mỉm cười lui về phía sau. Chị, từ hôm nay trở đi. Chúng ta chính thức chia tay. Nàng buông tha cô, cũng buông tha chính mình. Nàng không biết tình yêu của cô có bao nhiêu sâu đậm lại có thể nhớ mãi không quên. Thống khổ như thế, nàng nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu. Có lẽ, cô thật sự vĩnh viễn đều không thể dứt ra. Nàng dùng hết sức lực cả người. Cũng ở trong mắt Nguyễn Y Hàm nhìn không tới một bóng dáng của chính mình. Văn Liên lựa chọn buông tay. Mưa nhỏ. Tí tách rơi xuống, Nguyễn Y Hàm ôm cánh tay, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống. Cô nghĩ đến Văn Liên tươi cười, nghĩ nàng trong khoảng thời gian này tương đối chân tình, nhẹ nhàng thở dài, ấn điện thoại, Nguyễn Y Hàm kêu Ali tiến vào. Văn Liên thích Dương Cầm, vẫn luôn nghĩ muốn bái sam thành sư nhưng không có cơ hội. Em âm thầm liên hệ một chút. Vô luận Sam đưa ra yêu cầu gì đều thỏa mãn. Ali gật gật đầu. Nghi hoặc nhìn Nguyễn Y Hàm. Vì cái gì tiểu thư không trực tiếp tìm Sam? Văn tiểu thư không phải bạn gái của người sao? Nguyễn Y Hàm nhíu nhíu mày. Nói nhảm cái gì? Nhớ rõ. âm thầm làm, đừng để Văn Liên biết. Ali gật gật đầu. Có điểm minh bạch, nàng đóng cửa lại lui ra ngoài trước thấp giọng nói. Lão phu nhân nói Tần nhị gia đã trở về. Bảo người chuẩn bị một chút. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Cô lại ngồi ở trên ghế ngơ ngẩn trong chốc lát, lúc này mới ra cửa. Vừa mới tới cửa, cô liền thấy xe của Tần Thấm. Cửa xe mở ra, Tần Thấm từ trong xe đi xuống. Bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt còn mang theo ý cười. Thật giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nguyễn Y Hàm bình tĩnh nhìn bà ta. Chấm, gì Tần, hiện giờ, bọn họ còn có thể bình đạm thản nhiên như thế. Tần Thấm gật gật đầu. Bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm. A Hàm, dì nghe nói chương trình giải trí con đầu tư rất hot. Còn không phải hot sao? Có đề tài, có lưu lượng, trên đường còn tuôn ra tin tức tình ái chấn động như vậy. Nguyễn Y Hàm trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy. Marketing chuyên nghiệp, pháp luật cường đại hậu thuẫn, dẫn đường giải trí, sở hữu hắc oa đều làm Trịnh Phát bối rối. Lần đầu tiên Tần Thấm ý thức được, đứa trẻ vẫn luôn bị bà ta coi thường kia cũng không có đơn giản như vậy. Thời điểm Trịnh lão gia tử tới tìm bà ta lý luận, không chỉ bởi vì tiết mục của Nam Dương cùng Ức Dương buộc chặt, hai người thoát không ra quan hệ, hắn cũng không tin nha đầu Nguyễn Y Hàm miệng còn hôi sữa kia sẽ đối với bằng hữu xuống tay. Còn có thể kín đáo tinh tế như vậy, chậm rãi từng chút, cho rằng là chuyện Miến Điện lúc trước hắn không chịu đáp ứng cho nên mới lọt vào tính kế trả thù của Tần Thấm. Một chiêu mượn đao gờ yêu tà ết người. Nguyễn Y Hàm hơi hơi mỉm cười. Đối với đôi mắt Tần Thấm, này hết thảy, còn muốn dựa gì nâng đỡ nha. Tần Thấm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Gió thổi qua, bà ta gật gật đầu. Quả nhiên đã trưởng thành. Tốt, con vội đi đi. Dì là tới bên này nhìn xem công trường. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Vừa lúc con có việc phải về nhà. Dì tự nhiên đi, khách khí khác thường hỗn loạn cùng ám hỏa. Nguyễn Y Hàm lên xe, nhìn Tần Thấm rời đi. Cô gọi điện thoại, quan sát cho kỹ, đem hết thảy hành động của bà ta ở Nguyễn Thị đều nói cho tôi biết. Dặn dò xong hết thảy, Nguyễn Y Hàm nhắm mắt ở trên xe nghỉ ngơi. Ali nhìn sắc mặt cô tái nhợt, sâu kín thở dài. A Hàm càng ngày càng giống tổng tài. Càng ngày càng lạnh nhạt, chỉ là, thời điểm Nguyễn Y Hàm về đến nhà, nãi nãi đang cùng Tần Nhị Thúc ở tiểu đình uống trà. Diện mạo Tần Nhị Thúc thực phong độ, mày rậm mắt to, trên trán có một vết sẹo, nghe nói thời còn trẻ cùng người khác đánh nhau nên lưu lại. Hắn ngày thường là một người ít nói ít cười, cho nên người bên cạnh đều có chút sợ hãi, duy độc đối với nãi nãi. Hắn sẽ thường xuyên tươi cười. Nụ cười kia khiến vết sẹo phá lệ dữ tợn. Chú hai, chấm, Nguyễn Y Hàm cũng hơn nửa năm không gặp Tần Hải Long. Hắn quay đầu nhìn cô. Trưởng thành rồi. Ánh mắt hắn có chút biến hóa. Nguyễn Y Hàm cảm giác được. Cô nhìn nhìn nãi nãi. Nãi nãi ngồi ở kia nhìn cô tựa hồ cũng có tâm sự. Nguyễn Y Hàm đơn giản chào hỏi một tiếng. Cô vào nhà đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, cô ngồi xuống giữa nãi nãi cùng Nhị Thúc. Tần Hải Long nhìn chằm chằm cô trong chốc lát hơi hơi cười. A Hàm tiến vào công ty đã quen chưa? Nguyễn Y Hàm uống một ngụm trà. Thổi thổi lá trà. Không quen cũng phải quen không phải sao? Tần Hải Long cười cười. Thành thục. Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái. Vừa lúc con trở về, ta mới cùng Hải Long hàn huyên nửa ngày. Chú hai rất nhiều chuyện cũng đã biết. Không cần giấu giếm. Đình viện Nguyễn gia thực đẹp. Lá rụng phiêu hương. Nơi nơi đều là bóng cây hoa tươi. Nguyễn Y Hàm không nghĩ tới bà nội sẽ như vậy đi thẳng vào vấn đề. Cô nhìn Nhị Thúc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tần Hải Long uống một ngụm trà. Sâu kín, bà ấy dù sao cũng là em gái ta. Sau lại trở thành chị dâu. Ta cho rằng, Bà ấy sẽ không đem đường đi tiệt như vậy. Nguyễn Y Hàm giật mình. Xem bộ dáng nhị thúc. Tựa hồ sớm biết chuyện của Tần Thấm. Tần Hải Long cười cười. Ta hôm nay tới tìm lão thái thái cùng con. Là có chuyện gia tộc cùng hai người nói. Này trong lúc nhất thời phức tạp lại không biết nói như thế nào. Như vậy đi. Ta lái xe. Hai người đến nhà ta. Chú hai ở Nam Hải bên kia có mua một tứ hợp viện. A Hàm không phải thích party gì sao? Buổi tối liền ở kia đi. Tứ hợp viện còn được gọi là tứ hợp phòng. Là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông. Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là tứ hợp viện. Nguyễn Y Hàm vừa nghe ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Cô ngẩng đầu nhìn xem nãi nãi. Nguyễn nãi nãi uống trà không có nhìn cô. Ngồi trên xe, một đường thẳng thực mau. Tần Hải Long cùng nãi nãi thường nhắc lại một ít chuyện thời trẻ. Người có số tuổi lớn chính là như vậy. Càng ngày càng yêu hồi ức lúc trước. Nguyễn Y Hàm nghe tai này lọt qua tai kia. Cho tới cuối cùng, đề tài không khỏi rơi xuống trên người bọn nhỏ. Di Di vẫn một lòng muốn làm ca sĩ sao? Nguyễn nãi nãi nhìn Tần Hải Long. Di Di, trong miệng bà chính là con gái duy nhất của Tần Hải Long. Tần Di, được nuông chiều từ bé. Rất có cá tính, vẫn luôn ở nước ngoài bồi dưỡng âm nhạc. Mới về nước mấy năm nay, cùng Nguyễn gia tiếp xúc cũng không nhiều. Nguyễn Y Hàm cùng nàng cũng không xem như thân thuộc. Tần Hải Long gật gật đầu. Con gái lớn không dính người nữa. Con làm chủ không được con bé. Nó thích liền thích đi. Cái tính tình kia, cũng đích xác không thích hợp kinh doanh công ty. Con không miễn cưỡng nó. Cả đời này hắn đã trải qua quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều xem như phai nhạt. Chỉ hy vọng con gái vui vẻ hạnh phúc. Nguyễn nãi nãi dừng một chút. Con là có an bài. Tần Hải Long gật gật đầu. Lão gia từ cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn. Không thể ở trong tay con lớn mạnh. Con cũng không thể nhìn nó trả giá chảy về hướng đông. Nguyễn nãi nãi không nói chuyện nữa. Bà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Năm đó, đại gia tộc thịnh thế cỡ nào? Hiện giờ, chết chết, phản bội phản bội. Tần Hải Long rất nhiều tư duy giống với Nguyễn nãi nãi. Không phô trương cùng xa hoa lãng phí. Hắn mua sân nhìn chung không bao lớn. Nhưng rất có cảm giác cái loại tứ hợp viện khi còn nhỏ. Nội thất cũng không phải xa xỉ. Tủ đông phong không xa. Bên trong có vài cây thảo mộc đều là hắn tự mình gieo. Hắn mang theo lão thái thái dạo qua một vòng. Sau bức màn, một vóc dáng nữ nhân cao ráo đi ra. Nàng lớn lên thực đẹp. Làn da trắng nõn, cổ thon dài, dáng người thuộc về cao gầy. Tóc dài xõa trên vai. Nàng mặc một cái áo cao cổ phối với váy lụa màu trắng cùng loại. Trong tay ôm một cây đàn tranh. Vừa mới luyện tập xong. Nhìn đến bọn họ, nàng ngẩn người. Ngay sau đó cười. Bà nội, Nguyễn nãi nãi cười nhu hòa. Di Di, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Tần Di gật gật đầu. Nàng ngược lại nhìn về phía Nguyễn Y Hàm. A Hàm, đã lâu không gặp, nghe nói chị đang yêu đương. Nguyễn Y Hàm, vừa tới liền đã nói như vậy. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tần Di. Ngoài cười nhưng trong không cười. Em khỏe chứ, Tần đại tiểu thư. Hai người khi còn nhỏ từng đánh nhau. Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đều âm dương quái khí. Em cũng không phải là đại tiểu thư. Tần Di nghiêng nghiêng đầu nói. Đánh giá cô, ánh mắt nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Tần Hải Long nhìn hai đứa nhỏ cười ha ha. Hôm nay là gia yến. Mọi người đều thả lỏng đi. Trừ bỏ nướng BBQ. Mặt khác ta tự mình xuống bếp. Gia yến, Tần Di nâng nâng mắt. Không lưu tình chút nào. Đừng kêu thím ba tới. Con nhìn khuôn mặt dối trá kia đã đủ rồi. Thím ba trong miệng nàng chính là chỉ Tần Thấm. Tần Hải Long nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt. Thế nào cũng là trưởng bối của con. Nói chuyện không được vô lễ như vậy. Tần Di nhướng mày. Như thế nào nói chuyện? Không cùng các người nhiều lời. Con đi đánh đàn cùng chị họ đây. Chị họ, Nguyễn Y Hàm lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Di. Tần Di khiêu khích nhướng mày. Nguyễn Tổng, có muốn cùng em đi xem không? Nàng vừa mới dứt lời. Ánh mắt đăm đăm dừng ở phía sau Nguyễn Y Hàm. Tần Di hơi hơi gợi lên khóe môi. Có lẽ, chị có thể chính mình nhìn xem. Nét mặt nàng biểu lộ ý cười. Ôm đàn đi qua, chị họ, không phải nói sẽ chờ em sao? Như thế nào ra đây? Tần Hải Long cũng không nghĩ tới nàng như vậy liền ra đây. Bất quá cũng tốt, trực tiếp nhìn thấy cũng so với hắn giải thích càng chân thực hơn. Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Long nói chuyện với nhau liền ít nhiều đoán được một chút. Cho nên không có kinh ngạc như vậy. Chỉ có Nguyễn Y Hàm một người khiếp sợ. Cô cứng đờ xoay người. Nhìn người phía sau. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Mãn nhãn không thể tưởng tượng. Cách chương.